Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thi thể tạo thành cạm bẫy. Lộ Cảnh Dương đối với Lâm Triệu Sâm nói bản án, không có cái gì chờ mong, đoán chừng lại là cái gì hung sát, tại nhớ tiếp xúc nhiều nhất liền là cái này vụ án. Dù sao như là tẩy một loại vụ án. Có chuyên môn dạng này bộ môn xử lý. Đương nhiên, bọn hắn còn xử lý có tổ chức phạm tội. Chẳng hạn như câu lạc bộ, lửa buôn lậu các loại một loại bản án. Nhưng là dạng này bản án, lại không phải thường xuyên phát sinh. Cũng còn muốn thu liệu một loại. Tăng thêm tổng khu quản hạt phạm vi bên trong. Cơ hồ đều là trung cao giai tầng. Còn lâu mới có được Tây 9. Đông 9 bên kia câu lạc bộ nhiều, cho nên tổng khu bên này bản án cũng không có nhiều như vậy. Dù sao cái này tuần thứ nhất thời gian, Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ đi theo Lâm Triệu Sâm đều là nhìn thi thể đi, mà lần này đoán chừng cũng là nhìn thi thể đánh thức Đường Linh đám người. Đám người mặc lên trang bị, xuống lầu lái xe, một đường hướng Thanh Phong Sơn lái đi. Đến chân núi thời điểm, nơi này có mấy chiếc thuộc về phụ cận sở cảnh sát công kích xe đứng ở ven đường. Quân trang cũng kéo cảnh giới tuyến, trình chứng kiện về sau, Lộ Cảnh Dương mang người. Một đường dọc theo đường núi hướng phía trên đi đến, đi bất quá hơn 10 phút, liền lần nữa thấy được quân trang nhân viên cảnh sát. Đồng thời, ở chỗ này còn có một tên nhớ A một tổ đồng sự chờ lấy. Lộ sơ, me đâm đường, bên này, nhớ nhân viên cảnh sát một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên từ trong túi xuất ra hai tay bộ đưa cho Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh. Một bên giới thiệu tình huống. Lộ sơ, MADAM đường. 40 phút trước, tổng đài tiếp vào báo án. Nói Thanh Phong Sơn phát hiện một bộ nam tính thi thể. Lúc này, tổng đài liền phái phụ cận công kích xe tới xem xét. Quả nhiên phát hiện thi thể, nhưng là báo án người không thấy. Gọi báo án điện thoại cũng biểu hiện tắt máy. Sau đó công kích xe cảnh sát trưởng hồi báo tổng đài. Tổng đài thông chi chúng ta nhớ. Bởi vì hoài nghi, báo án người có khả năng ra ngoài ý muốn. Hiện tại đã có 4 đội công kích đội nhân viên cảnh sát lên núi tìm tòi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, không có nhiều lời, đeo lên bao tay, cùng Đường Linh cùng một chỗ hướng đi về phía trước đi. Rất xa, Lộ Cảnh Dương đã thấy Lâm Triệu Sâm, nhớ thám viên, cùng giám chứng khoa người và pháp y. Lộ sơ, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đến đây, Lâm Triệu Sâm ngồi dậy, đi tới, Lâm sơ, lại là thi thể à? Lộ Cảnh Dương hỏi. Vâng, không có biện pháp, chúng ta đối mặt công tác liền là dạng này. Lâm Triệu Sâm thở dài một hơi, cười nói ra, ta qua xem một chút đi. Lộ Cảnh Dương cười cười, đập phách Lâm ước Sâm bả vai, cùng Đường Linh tiến lên, đi đến trần trụi ở bên ngoài bên cạnh thi thể, nhìn xem bị đặt ở trên đất thi thể. Lộ Cảnh Dương sắc mặt từ từ ngưng trọng xuống. Không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đâu, Đường Linh đứng ở bên cạnh, phát hiện Lộ Cảnh Dương biểu lộ, khẽ gọi một tiếng, không có việc gì, không nên quấy rầy Lưu thầy thuốc làm việc. Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó liền chuẩn bị mang theo Đường Linh rời đi. Lộ sơ, mời chờ một chút. Lộ Cảnh Dương vừa mới chuyển thân, Lưu thầy thuốc mở miệng gọi hắn lại. DCTA Lưu, có cái gì sự tình a? Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, quay người nhìn về phía mặc âu phục, tư thế hiên ngang Lưu thầy thuốc. Lưu thầy thuốc, tên đầy đủ Lưu Jenny, Hương Giang người, tại ngoại quốc 28 tuổi bác 10 tốt nghiệp, học là y học, nhưng là trở lại Hương Giang về sau, cũng không có tiến vào lương cao bệnh viện tư nhân. Mà là trở thành một tên pháp y. Mặc dù người tuổi trẻ, nhưng là chuyên nghiệp tố chất cao vô cùng. Năm nay bất quá 29 tuổi, nhưng là tại Hương Giang cảnh vụ bộ môn bên trong. Thế nhưng là thanh danh không nhỏ, không chỉ có bởi vì dáng dấp xinh đẹp, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng cao siêu chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực. Lộ Sơ, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Lưu Jenny mặc dù là làm nhân viên nghiệm thi, nhưng là tại tâm lý học phía cũng có đọc lướt qua. Tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới được thời điểm, Lưu Jenny liền chú ý đến, mà Lộ Cảnh Dương trên mặt biến hóa, tự nhiên cũng không có trốn qua nàng nhìn chăm chú. Lưu, ngươi có cái gì phát hiện? Lộ Cảnh Dương không có trả lời, mà là phản hỏi, người chết nam tính, 26 đến 30 tuổi ở giữa, tử vong thời gian, căn cứ lá gan ấm phán đoán, tại 5 ngày trước, bất quá, bởi vì nhiệt độ không khí ảnh hưởng, dự đoán tử vong thời gian là ở 4 ngày khoảng chừng. Mặt khác từ người chết trên thi thể vết thương phán đoán, người chết khi còn sống bị qua ngược đãi, cho nên ta phán đoán, hung thủ tâm lý có vấn đề. Lưu Jenny đứng ở Lộ Cảnh Dương trước mặt, đem sơ bộ kiểm tra tình huống êm tai nói, rất toàn diện, từ thi thể tình huống đến xem, là cái dạng này, ta không có cái gì bổ sung. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, liền chuẩn bị quay người rời đi. Lộ Sơ, hiện tại, ngươi cũng là Hương Giang sở cảnh vụ một viên, hy vọng ngươi có thể đưa ngươi biết đến thấy nói ra, để mau sớm bắt lấy hung thủ, vì người chết báo thù. Lưu Jenny nhìn xem Lộ Cảnh Dương, nghiêm túc nói ra, Lưu thầy thuốc, ngươi. Đường Linh nghe xong Lưu Jenny, lập tức liền không vui, bất quá vừa mới mở miệng, liền bị Lộ Cảnh Dương phất tay cắt đứt. Mà lúc này, lúc đầu tại một bên khác, phân phó thủ hạ làm việc Lâm Triệu Sâm, nghe được Lưu Jenny cũng đi tới, nói, ngoặc kép, thế nào đây là? Không có gì, vừa vặn, Lâm Sơ ngươi đến đây. Vụ án này, ta cảm thấy nhớ điều tra, sẽ có một vài vấn đề. Các người tốt nhất hướng lên trên mặt phản ứng một cái. Vì cái gì? Lâm Triệu Sâm kỳ quái nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Từ người chết mặc đến xem, người chết hẳn là kẻ có tiền. Tăng thêm tuổi của hắn, ta nghĩ, hắn hẳn là phú nhị đại loại hình, người chết thân phận khác biệt, ta nghĩ tổng khu bên này, bị áp lực khả năng sẽ không nhỏ. Mặt khác, cái kia báo án người, vì cái gì báo án qua đi, liền biến mất. Lâm Sơ, người cảm thấy báo án người là bởi vì cái gì nguyên nhân? Từ hiện trường rời đi, Lộ Cảnh Dương để Lâm Triệu Sâm rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi, ngươi ý là, báo án người hẳn là liền là hung thủ. Ta cho rằng có khả năng rất lớn. Bằng không thì, lại như vậy vắng vẻ địa phương. Mặc dù cỗ này thi thể bởi vì 2 ngày trước mưa to bị lao ra, lộ ở bên ngoài, nhưng là ngươi nghĩ, rạng sáng nhất lưỡng điểm chung thời điểm, có ai sẽ không có việc gì chạy đến Thanh Phong Sơn đến leo núi? Hơn nữa còn đi dạng này địa phương, vừa vặn gặp được thi thể, hung thủ trở về hiện trường, xem xét thi thể tình huống, sau đó báo cảnh, mới nói được nơi này. Lâm Triệu Sâm lại lập tức hủy bỏ mình, không có khả năng, nếu như là hung thủ xem xét thi thể, phát hiện thi thể lộ ra, khẳng định sẽ một lần nữa vùi lấp. Đúng vậy, Lâm Sơ ngươi nói không sai. Cho nên, từ hung thủ cũng không có một lần nữa vùi lấp thi thể, đồng thời lựa chọn báo cảnh đến xem. Hắn hiển nhiên hy vọng cảnh sát phát hiện nơi này. Lộ Sơ, ngươi cảm thấy hắn có cái mục đích gì? Lâm Triệu Sâm biến sắc, hỏi ngừa, hung thủ mục đích hẳn là muốn dẫn xuất trong chúng ta một người. Mà cái này người, khẳng định sẽ bởi vì vụ án này, xuất hiện ở nơi này. Lộ Cảnh Dương nói xong, Đường Linh cùng Lâm Triệu Sâm sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Hai người đồng thời nghĩ tới một cái từ, cạm bẫy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay.